Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 226, chương 227, Chân Phật Tự Bí Văn. Kêu lên hoan hỉ Phật tên trong nháy mắt, Tần Nghị ngây ngẩn cả người, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Một mặt là cái quái vật này thân thể ngữ khí thần thái cùng hoan hỉ Phật như lúc ban đầu vừa rút lui, nhưng là bộ dáng cũng đã biến đến dữ tợn không phải người. Một phương diện khác thì là hoan hỉ Phật thực lực nguyên bản cùng Tống Dương chênh lệch không có mấy, đều là ngưng khí 8 tầng tu sĩ. Thế mà cái quái vật này lại có thể trong nháy mắt đánh lén giết chết Tống Dương. Càng là có thể cùng chính mình chính diện đối cứng. Không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Thậm chí ở một mức độ nào đó, cái quái vật này còn chiếm cứ thượng phong. Vừa rồi thịnh nộ xuất thủ dưới, ngoại trừ át chủ bài bên ngoài hắn đã phát huy ra chính mình mạnh nhất thực lực. Thế mà cái này hư hư thực thực hoan hỉ Phật quái vật lại tay không tấc sắt đón đỡ xuống dưới. Tuy nhiên cái này quái vật trên thân nói đạo miệng máu cùng cháy đen dấu vết phân bố tại lồng ngực, trên cánh tay, nhưng nhìn qua, vẻn vẹn chỉ là không đau không ngứa bị thương ngoài ra. Cái này không biểu minh con quái vật này không chỉ có thực lực, thể phách cũng không phải bình thường cường đại. Phải biết, thân là một tên đến gần vô hạn ngưng khí 10 tầng tu sĩ, bản thân hắn hùng hậu chân nguyên tăng thêm loan phượng chi thể hỏa diễm gia trí, chỗ có thể phát huy ra thực lực đã vượt xa ngưng khí 10 tầng. Đủ loại gia trì dưới, trừ phi là ngưng đan kỳ trở lên tồn tại, nếu không đều muốn tại hắn chém giết phía dưới phân mảnh. Hắc hắc, không nghĩ tới a, quái vật hình người, hoặc là nói hoan hỉ Phật ánh mắt đã biến thành một đôi giống như rắn hổ mang giống như tinh hồng. Tròng mặt dọc, quanh người hắn bốc lên hắc khí, quấn quanh ở trên vết thương. Thanh âm khàn khàn mà cảm khái nói, ta cũng không nghĩ tới, ta không chết, còn thu được lực lượng mạnh hơn. Tuy nhiên biến đến không giống người, nhưng là lực lượng như vậy thật là khiến người mê say a. Chấm ngoặc kép, mà hết thảy này đều là bởi vì các ngươi. Như không phải là các ngươi, ta lại làm sao có thể lựa chọn đi dung hợp cái này tỷ lệ thành công là không tà tai hung hạch. Bất quá bây giờ, ta cần phải cảm tạ các ngươi. Cảm tạ các ngươi cho ta cơ hội này. Quái vật giữ tợn tiếng cười đang không ngừng quanh quẩn. Ngươi, dung hợp tà tai lực lượng hạch tâm. Trong lòng phẫn nộ sát cơ đã nhảy lên tới tột đỉnh trình độ. Tần Nghị trên thân màu xanh đậm hỏa quang bắt đầu sôi trào. Nhảy vọt, nhìn chằm chằm hoan hỉ Phật kinh hãi nói. Ngắn ngủi này 3 ngày thời gian, hoan hỉ Phật thì biến thành như thế một bộ dáng. Hiển nhiên là có cái gì quỷ dị nhân tố bên ngoài tạo thành. Thế mà hắn không nghĩ tới, hoan hỉ Phật dám đi dung hợp tà tai hung hạch. Các ngươi Thiên Nguyên Tông tu sĩ thật đúng là hiếm thấy vô cùng. Hoan hỉ Phật liếm môi một cái, như cùng một cái người thắng lợi đồng dạng cất tiếng cười to. Ngươi cho rằng ta phản bội chạy trốn chân Phật tự là bởi vì bị phát hiện ta sinh ăn thịt người tâm sự tình? Không không không, là ta lúc đầu tại trong lúc vô tình phát hiện chân Phật tự đại bí mật, danh xưng 9 đại tiên môn một trong chân Phật tự. Vậy mà tại trong bóng tối vụng trộm nghiên cứu để người bình thường dung hợp tà tai hung hạch, sản xuất hàng loạt ma hóa tu sĩ thí nghiệm. Tuy nhiên không rõ ràng chân Phật tự là như thế nào, tại giết chết tà tai quá trình bên trong hoàn hảo không chút tổn hại lấy ra hung hạch. Nhưng cái này thí nghiệm, tử vong tỷ lệ cao đến 100%. Vô luận là phàm nhân, võ sư, vẫn là luyện khí, trúc cơ, kim đan tu sĩ, dung hợp xác suất cơ hồ là không. Đúng lúc ta tại tiên môn song tu đạo lữ, chính là phụ trách áp giải đối tượng thí nghiệm người phụ trách. Sau đó ta len lén lẻn vào trong đó, trộm lấy một cái nhị tinh hung hạch. Sự tình bại lộ sau cái này mới gặp phải chân Phật tự truy kích, cũng đào ra ta sinh ăn thịt người tâm sự tình, coi đây là lấy cớ truy sát ta. Như không phải là các ngươi hai cái đem ta làm cho quá ác, ta cũng sẽ không như thế được ăn cả ngã về không. Hết thảy đều là bái các ngươi ban tặng a. Dung hợp tà tai hung hạch, sản xuất hàng loạt ma hóa tu sĩ, Nghe được bí ẩn như vậy, Tần Nghị trong lòng khơi dậy sóng to gió lớn. Chân Phật tự, chín đại tiên môn một trong, tọa trấn Dương Châu, chính là vạn Phật chi thôn. Khắp nơi có thể thấy được tu Phật người, là trong mắt thế nhân thánh địa. Thế mà dạng này một tòa thần thánh thánh địa, vụng trộm lại đang nghiên cứu như thế tàn nhẫn ma đạo bí thuật. Cầm nhân mạng đến bổ khuyết thí nghiệm số liệu, mà lại thí nghiệm mục đích, vẫn là đem nhân loại biến thành ma hóa tu sĩ. Biến thành giống Hoan Hỷ Phật một dạng. Không phải người không phải quỷ quái vật. Chậc chậc chậc, có phải hay không đại thụ rung động? Trong mắt thế nhân tiên môn, sau lưng làm sự tình lại so với ta tốt bao nhiêu đây? Hoan Hỷ Phật lặng lẽ cười to. Hả? Ngay tại lúc Tần Nghị bởi vì dạng này kinh thiên bí văn mà kinh ngạc. Thất thần một cái chớp mắt lúc, Hoan Hỷ Phật tàn nhận ánh mắt lại đột nhiên nhất động. Tựa hồ đã nhận ra cái gì? Giống như ác ma, giống như thân thể bỗng nhiên lóe lên. Lấy điện quang bay lượn giống như tốc độ kinh người hướng về phương hướng ngược lướt ầm ầm ra. Đồng thời lên tiếng cười như điên nói. Ngươi có trợ thủ tới. Lão tử thì không chơi với ngươi. Hắn cảm thấy một người khác đang nhanh chóng tiếp cận chiến cục. Vì để tránh cho bị người phong tỏa vây công. Hắn quyết định thật nhanh thì thoát ly chiến trường. Dù sao thực lực của hắn tuy nhiên bởi vì nhị tinh hung hạch trên diện rộng tăng trưởng, thậm chí trước mắt còn đang không ngừng tăng trưởng bên trong. Nhưng hắn cũng không hề hoàn toàn dung hợp hung hạch, chỉ có thể bộc phát ra miễn cưỡng đạt tới ngưng đan kỳ thực lực. Cho nên hắn không vội. Tiếp tục nữa, thực lực của hắn sớm muộn sẽ đạt tới hung hạch chi chủ mức độ. Cũng chính là kim đan kỳ, mà lại tự mình kinh lịch dưới. Hắn rốt cuộc biết chân Phật tự thí nghiệm vì sao lại thất bại. Thì hắn tự thân cảm thụ, dung hợp hung hạch quá trình bên trong. Hắn chỉ cần làm một chuyện, cái kia chính là giết. Giết chết hết thảy chỗ đã thấy sinh mệnh. Giết càng nhiều, hắn dung hợp hung hạch tình huống cũng càng phát ra thuận lợi. Hắn xưng quá trình này vì huyết tế, giết càng nhiều người. Hắn càng có thể cảm nhận được mình cùng hung hạch liên hệ càng phát ra thân mật. Như cánh tay sai, người chạy không được. Không nghĩ tới loại biến hóa này. Tần Nghị ánh mắt một lệ. Lúc này lệ quát một tiếng. Dưới chân hung hăng một bước. Tại chỗ nổ tung một vòng nóng rực khí lãng. Thôi động cả người hắn hỏa tiễn đuổi sát mà đi. Hôm nay vô luận như thế nào, người đều phải chết. Vô luận là tiến vào tiểu trấn chứng kiến hết thảy. Tống Dương chết đi, còn là hắn kiên định chu ma niềm tin, cũng đã làm cho Tần Nghị sát tâm nhảy lên tới cực điểm. Cũng để cho hắn đã quyết định không có gì sánh kịp tất sát quyết tâm. Quyết định vô luận trả cái giá lớn đến đâu, đều muốn đem cái này phát rồ xúc sinh giết chết. Bá, hai người vừa mới cuốn lên cuồn cuộn khói đặc, một trước một sau đụng vào nơi xa rách dưới đầu đường cuối ngõ bên trong. Trầm Úc Khôi Ngô thân thể hùng tráng thì đánh vỡ khói đen xuất hiện ở nổ tung phế tích bên trong. Hắn cũng trước tiên thấy được nằm dưới đất Tống Dương, còn có nỗ lực duỗi ra một đôi tay, lung lay sắp đổ Cố Minh, quét qua Tống Dương sinh cơ đoạn tuyệt thi thể. Trầm Úc nhướng mày, cái này liền chết một cái. Vừa mới chiến đấu động tĩnh tuy nhiên kinh người, nhưng là toàn bộ nổ tung phế tích khắp nơi đều bị hắc khói cùng bụi đất bao phủ. Hắn trong lúc nhất thời cũng không biết Tần Nghị bọn người đến tột cùng gặp cái gì. Duy chỉ có là không nghĩ tới Tống Dương cái này ngưng khí 8 tầng tu sĩ vậy mà cứ thế mà chết đi. Không phải nói cái kia tạp chủng cũng liền ngưng khí 8 tầng A. Bị thương như thế nào? Theo phế tích bên trong đào ra Cố Minh, Trầm Úc trầm giọng nói. Ta không sao, sư đệ, sự tình có biến. Hoan Hỷ Phật nắm giữ không thấp hơn Tần Nghị thực lực. Cố Minh co quắp ngã trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy lo lắng nghiêm nghị nói. So với Tần Nghị, Tống Dương, Cố Minh chịu thương tổn thì có chút nghiêm trọng. Ngoại trừ ngũ tạng lục phủ chấn thương bên ngoài, đùi phải trực tiếp gãy xương. Cánh tay trái xuất hiện một đạo xuyên qua tính vết thương. Hiển nhiên là bị thứ gì nện xuyên cánh tay. Khí tức yếu đuối. Lúc này hắn một thân thực lực liên tam thành đô không phát huy ra được. Mà lại vừa mới Hoan Hỷ Phật cùng Tần Nghị đối thoại. hắn đồng dạng một câu không kém nghe thấy được. Hiện tại hy vọng duy nhất, cũng là hắn cái này ẩn giấu thực lực sư đệ. Hai đánh một đều không có để lại đối phương. Nhìn qua Tống Dương thi thể, Trầm Úc im ắng thở dài. Nhìn tới vẫn là đến lão tử tự mình động thủ a. Chấm ngoặc kép, đôm đốp, sau một khắc, tại chỗ điện quang sắp vỡ. Trầm Úc cả người thật hóa thành một vệt ánh sáng. Một đạo thiểm điện, đồng dạng đuổi sát mà đi. Giờ này khắc này, ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, giống như tiền sử cự thú ở trong trấn nhỏ tàn phá bừa bãi. Cũ nát đầu đường cuối ngõ. Một trước một sau hai bóng người nương theo lấy kịch liệt tiếng rít. Tại trên đường phố cuốn lên khuấy động kình phong. Hoan hỉ Phật tựa như là một cái mạnh mẽ đâm tới hung thú. Căn bản không quan tâm chính mình ngăn cản tại trước mắt mình vách tường vẫn là chướng ngại vật. Trên đường, hắn hết thảy không có trông thấy. Ỷ vào hung thú một dạng thân thể giống như là đụng đậu hũ đồng dạng ép qua. Tràn trề cự lực phía dưới trực tiếp liền đem một tòa tòa nhà phòng ốc va sụp. A, quái vật, là quái vật đến rồi. Không được qua đây. Cứu ta a. Ở trong quá trình này, không ít tránh trong phòng người sống sót trực tiếp liền bị đụng thịt nát xương tan. Hoặc là tại chỗ bị sụp đổ phòng ốc đập chết. Vùi lấp, trong lúc nhất thời hoảng sợ muốn tuyệt kêu thảm. Khóc thét tiếng vang vang vọng cả con đường. Đáng chết, đáng chết, đáng chết. Hoan hỉ Phật sau lưng, Tần Nghị mục đích vẩy muốn nứt, cực độ sỉ nhục cùng nổi giận để hốc mắt của hắn cơ hồ đều muốn nứt ra. Tốc độ của đối phương nhanh đến cực điểm, thì ngay cả mình cũng kém phía trên một bậc. Theo hai người một đuổi một chạy bắt đầu, Hoan hỉ Phật hoàn toàn không có trực tiếp rời đi tiểu trấn dự định, ngược lại mang theo hắn một mực vòng quanh. Thật giống như đang đùa bỡn hắn như vậy, mà ở trong đó khắp nơi đều là kiến trúc cùng trốn ở trong đó người sống sót. Hắn sợ ném chuột vỡ bình phía dưới cũng vô pháp động dùng thủ đoạn gì ngăn cản. Chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương tại phía trước mình ngông cuồng tàn phá bừa bãi. Hắn dù sao không phải kim đan tu sĩ, có thể hoàn mỹ khống chế thể nội năng lượng bức xạ phạm vi. Nếu xuất thủ, thế tất là uy lực kinh người công kích, mà trói buộc loại pháp thuật. Hắn đồng dạng không có học tập, bởi vì nguyên bản làm đây hết thảy, hẳn là Tống Dương mới đúng. Hoan hỉ Phật chính là nắm được hắn lo lắng, cho nên mới cố ý hành động. Ha ha ha ha ha ha, càn rỡ mà ác độc cười to vang vọng chân trời. Hoan hỉ Phật lại lần nữa hung hăng va sụp một tòa nhà bằng đất, mà theo sụp đổ trong phòng bay lượn mà ra lúc. Hắn trên cánh tay tráng kiện bất ngờ xuất hiện một cái miệng mũi chảy máu. Kinh hãi dãy giụa người sống sót. Tần Nghị, người đang do dự cái gì? Không phải muốn xử lý ta à? Làm sao không xuất thủ à? Vừa dứt lời, Hoan hỉ Phật cười như điên bên trong mở ra miệng to như chậu máu. Một miệng hung hăng cắn trong tay người sống sót cái cổ. Mạnh mẽ cuồng hút, trong vòng mấy cái hít thở công phu. Cái này gào thảm người sống sót thì biến đến toàn thân trắng bệch. Đình chỉ dãy giụa, giống như toàn thân huyết dịch đều bị hút sạch. Thế mà hút sạch huyết dịch còn không tính xong. Thổi phù một tiếng, Hoan hỉ Phật ác ma giống như móng vuốt đột nhiên đâm vào cái này người sống sót lồng ngực. Đẫm máu, sống sờ sờ đem đối phương trái tim móc ra. Ném vào trong miệng một mặt ngây ngất nhai động. Sau đó đem trong tay thi thể tùy ý về sau quăng ra. Trên thực tế, hắn tuy nhiên yêu thích ăn sống nhân tâm, nhưng cái này dù sao chỉ là yêu thích, ngẫu nhiên gặp ăn một hai cái đã vừa lòng thỏa ý. Mà ở hắn dung hợp tà tai hung hạch về sau, có lẽ là hung hạch với thân thể người cải tạo, Hoan hỉ Phật chỉ cảm thấy mình đối những sinh linh khác khát vọng biến đến vô cùng mãnh liệt. Giống như là cái gì thế gian mỹ vị một dạng. Đây cũng là hắn đang chạy trốn quá trình bên trong liền đại sát đặc sát nguyên nhân. Không chỉ có như thế, theo hắn giết càng nhiều người, hung thẩm tra đối chiếu hắn cải biến cùng thuế biến còn xa xa không có kết thúc. Hắn có thể cảm nhận được thân thể của hắn lực lượng còn tại một chút xíu mạnh lên. Vừa mới cùng Tần Nghị chiến đấu tạo thành vết thương đều đang nhanh chóng khép lại. Hắn hiểu được, đó là tà tai tự thân bất tử bất diệt siêu cao tốc độ năng lực tái sinh. Hoan Hỷ Phật có một loại cảm giác, chỉ cần hắn đem chọn cái tiểu trấn nhân khẩu đều đồ sát hoàn tất, là hắn có thể chính thức nắm giữ cái này viên hung hạch lực lượng. Cái gì Tần Nghị, chỉ xứng trở thành miệng của hắn lương. Tạp chủng, chấm ngoặc kép, ngươi cái này tạp chủng. Chết không nhắm mắt thi thể theo bên cạnh gào thét mà qua. Hoan Hỷ Phật cái này diệt tuyệt nhân tính tàn nhẫn cử động, nhất thời để theo đuổi không bỏ Tần Nghị hai mắt trở nên đỏ như máu. Hắn mười mấy năm qua liệp ma kiếp sống bên trong, chưa từng có một khắc này giống bây giờ một dạng muốn đánh cược chính mình hết thảy. Đi giết Tử Nhãn trước tên xúc sinh này. Ta Tần Nghị thề, cho dù là chết, ta cũng muốn đưa ngươi tru sát ở đây. Nhanh như điện chớp bên trong, Hoan Hỷ Phật nghe sau lưng tiếng gầm gừ, khinh thường cười một tiếng. Ngu xuẩn, những thứ này đáng thương bình thường người sống cũng chỉ có thể làm thí nghiệm tài liệu, có thể trở thành ta chất dinh dưỡng cùng lực lượng nền tảng. Đây là bọn họ đời này vinh hạnh, cũng để bọn hắn ti tiện đến sinh mệnh đạt được thăng hoa. Người thân là tiên sư, chẳng lẽ không cảm thấy được sao? Long cong, Tần Nghị hoàn toàn không có cùng Hoan Hỷ Phật đối thoại ý đồ. Chỉ là rít lên một tiếng bên trong thừa dịp Hoan Hỷ Phật phương hướng bị lệch ngay miệng. Một đạo vừa đem vạn vật đốt sạch lam diễm kiếm mang chém giết mà ra. Thế mà Hoan Hỷ Phật tốc độ quả thực không phải người. Hời hợt lại tránh được công kích. Ầm, ầm, ầm. Trên đường phố, ba cái hoảng sợ đan sen. Vừa mới chạy ra phòng ngoài muốn chuyển sang nơi khác tránh né người sống sót bị Hoan Hỷ Phật thân thể cao lớn hung hăng quẹt vào, liền một tiếng hét thảm đều không có phát ra, tựa như cái rách dưới oa oa một dạng nương theo lấy tiếng xương nứt cùng máu tươi rơi vãi, bay ngang ra ngoài. Đợi đến rơi xuống đất thời điểm, bọn họ đã triệt để không một tiếng động, toàn thân trên dưới tìm không ra một chỗ hoàn chỉnh xương cốt. Ha ha ha ha, ngươi nhìn, cỡ nào yếu ớt sinh mệnh a. Tựa như là tiện tay nghiền chết ba con kiến. Hoan Hỷ Phật quay đầu lại, ghê tởm trên khuôn mặt đều là vặn vẹo mà tố chất thần kinh nụ cười. Thế mà Tần Nghị hai con mắt tĩnh mịch, chỉ là nhìn chằm chằm, trên mặt không có một chút tâm tình biến hóa. Vô dụng a, chấm ngoặc kép. Hoan Hỷ Phật quay người, ác độc cười lớn. Trước đây hắn đúng là tận lực chọc giận lấy Tần Nghị, mắt thấy đã vô hiệu, âm mưu quỷ kế cũng cực tốc chuyển động. Tống Dương đã chết hết, một cái khác cũng mất chiến đấu lực, không đủ gây sợ. Có điều hắn còn có một người trợ giúp, phế bỏ hắn lại đối phó Tần Nghị, với hắn mà nói, chỉ cần lại phế bỏ Tần Nghị cái này cái cuối cùng trợ thủ, theo căn nguyên phía trên tan rã bao vây vây công khả năng, hắn liền có thể triệt để đưa ra tay chân đến cùng Tần Nghị tới một cái thanh tẩy. Hắn có đầy đủ tự tin, cho dù là một người trúc cơ hậu kỳ, hắn cũng có niềm tin tuyệt đối. Chỉ cần vừa đối mặt là hắn có thể phế bỏ thậm chí đánh giết đối phương. Đương nhiên, đứng mũi chịu sáo là tìm tới cái kia người trợ giúp lại nói. Hả, cũng chính là cái này thời điểm, Hoan Hỷ Phật ánh mắt đột nhiên nhất động, thấy được một đạo cao lớn, thân ảnh khôi ngô đột ngột xuất hiện tại cuối con đường. Ngăn cản tại hắn phải qua trên đường chính là người này. Thấy rõ ràng nơi xa đạo thân ảnh kia về sau, Hoan Hỷ Phật không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Một đôi đỏ thẫm tròng mặt dọc bên trong đều là hưng phấn cùng tàn nhẫn chi sắc. Hắn đã nhận ra hơn 20 mét có hơn Trầm Úc. Người cũng chết đi cho ta. Hoan Hỷ Phật nhe răng cười không ngừng, tốc độ đột nhiên lại nhanh một bậc, gai xương phát sinh, giống như ác ma, giống như thân thể trà đạp đại địa, cuốn lên liên tiếp khí bạo cùng gió lốc, tại đinh tai nhức óc khí bạo cùng mặt đất phá nát bị chấn động lấy một loại không kiêng nể gì cả, nanh ác chi cực tư thái đánh tới Trầm Úc, giống như có lẽ đã tiên đoán được đối phương tại chính mình kinh khủng đập vào phía dưới toàn thân phá nát bộ dáng. Thế mà, đối mặt đập vào mà đến Hoan Hỷ Phật, Trầm Úc chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt bạo ngược mà hung tàn nhìn về phía hắn. Đó là hai đại ác ma lần thứ nhất ánh mắt va chạm. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự.